Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231. Tới cửa kiểm tra 2/9, cùng Nelson nghị định về sau. Dương Thúc Bảo vốn định trở về bảo hộ khu, kết quả Mason dẫn hắn đi xem náo nhiệt. Trên trấn cục cảnh sát hôm nay mở cửa, trải qua truyền thông đưa tin cùng dư luận lên men, Loan Đào giúp cướp bóc diệt môn án tại Nam Phi sinh ra tương đương ảnh hưởng tồi tệ lực. Quốc gia này vấn đề trị an mấy năm liên tục bạo vạc, lại tình thế một năm so với một năm kém. Dân chúng trong lòng hoảng sợ, yêu cầu quét hắc trừ ác tiếng hô càng ngày càng cao. Cảnh sát bộ phận xem xét tình huống không ổn, quyết định trước trị phần ngọn, liền yêu cầu Hululu an bài cảnh lực trú đóng ở resort trấn. Nghĩ trước ứng phó một cái dân gian tiếng hô, trên trấn không có cục cảnh sát quả thực là chê cười. Nhưng resort trấn nghiêm chỉnh mà nói chính là thượng cấp chính phủ phủi mông một cái cho thiết lập. Đi ra một cái khu hành chính vực, nơi này trước kia không có người. Ngay tại trên thảo nguyên dựng lên một cái trấn nhỏ nghĩ phục chế đại St. Lucia trấn kỳ tích. Kết quả thị trấn dựng lên nhiều năm cũng không có gì phát triển. Nếu không phải nó chiếm cứ giao thông yếu đạo, kia đoán chừng hiện tại cũng thành quỷ thành. Loại địa phương này không thiết trí hành chính làm việc đơn vị không có vấn đề. Trên thảo nguyên cả đống Zulu người khu quần cư. Những địa phương kia ít thì vài trăm người, nhiều thì mấy ngàn người. Quy mô so với resort trấn cần phải lớn hơn, nhưng cũng không có thiết lập cục cảnh sát. Nam Phi tồn tại cảnh lực không đủ vấn đề, Hululu trị an cũng không khá hơn chút nào. Cho nên thành nhỏ cục cảnh sát không có quá nhiều cảnh lực có thể điều động đến. Liền cho phái một người đến cài bộ dáng. Người này vẫn là Dương Thúc Bảo người quen, Zera Bibi Benson cảnh sát. Trước kia tại trong cục cảnh sát nhìn thấy vị này tuổi trẻ người da đen cảnh sát thời điểm, hắn luôn luôn uy phong lẫm liệt, ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này Dương Thúc Bảo tại lâm thời thiết lập cục cảnh sát cửa ra vào nhìn đằng trước đến hắn thời điểm không đồng dạng. Hắn ỉu xìu, trên mặt mang hư giả dáng tươi cười, ánh mắt phiêu hốt, vỗ tay bất lực. Cướp bóc diệt môn án chú ý quá nhiều người. KwaZulu-Natal tỉnh cao quan môn rất có áp lực. Tỉnh phủ đem Petersburg cục cảnh sát cục trưởng cho phái đến sân ga. Đây coi như là một đại nhân vật. Bình thường muốn thấy một lần chân dung quả thực là vọng tưởng. Cho nên Mason mới muốn đến xem náo nhiệt. Nhưng Dương Thúc Bảo đối với cái này không hề hứng thú. Còn không bằng về nhà loại cây ăn quả đâu. Nhưng cục cảnh sát tại resort trấn thành lập sau chuyện thứ nhất liền cùng hắn có quan hệ. Benson cảnh sát mở ra xe cảnh sát đến bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo ra nghênh tiếp hắn. Một con chó lắc lư cái đuôi theo trước mặt hắn chạy qua, trong miệng ngậm cái chuột bự. Benson cảnh sát giật mình, thảo nguyên bên trên chuột kích thước lớn như thế. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, đoán chừng là cơm nước thật dài phải nhanh. Ta hiện tại trồng rất nhiều hoa quả, một chút chuột cũng tới trộm hoa quả ăn. Hắn biết đây không phải nguyên nhân thực sự, chuột lớn như vậy là ăn cam lâm thuật đổ vào qua trồng cỏ nguyên nhân. Trồng cỏ hấp thu sinh mệnh tuyền sau trực tiếp bị chuột đồng thỏ rừng ăn hết. Bọn chúng thể nội dầu tập có sinh mệnh tuyền, cải tiến thể chất, tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, lúc này mới có bảo hộ khu bên trong chuột bự. Nếu như không phải Benson cảnh sát cố ý nhắc tới này gốc giả chuyện, Dương Thúc Bảo còn thật không có chú ý bảo hộ khu chuột lớn lên như thế mập. Bất quá chỉ cần không bộc phát nạn chuột kia đối bảo hộ khu đến nói đây là chuyện tốt. Cầy hương, lửng mật, đại bàng ma sồ cùng sư tử đều là động vật ăn thịt. Có đầy đủ nhiều chuột đồng cùng thỏ rừng có thể miễn trừ hắn tự uy nỗi khổ. Benson cảnh sát nhưng không biết hắn tính toán. Hắn dặn dò, ngươi cẩn thận một chút. Chuột sẽ truyền bá rất nhiều bệnh truyền nhiễm cùng ký sinh trùng bệnh. đặc biệt là dịch chuột, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dương Thúc Bảo liên tục gật đầu, cái này hắn rõ ràng. Dịch chuột loại bệnh tật này tại châu Phi thật là khiến người ta nghe mà biến sắc. Đây là thế giới đỉnh cấp cương liệt bệnh truyền nhiễm. Trung Quốc bệnh truyền nhiễm phân giáp ất bính cấp 3. Trong đó hạng A chỉ có 2 loại tật bệnh. Dịch chuột đứng hàng 1. Cái gì viêm gan B giáp can bệnh S viêm phổi viêm màng não đều phải lùi ra sau. Benson cảnh sát đánh giá tùm Thảo Nguyên nói ra. Người bảo hộ khu làm coi như không tệ. Bất quá có người hướng cải cách ruộng đất bộ phận khiếu nại nói ngươi sửa đổi thổ địa sử dụng tính. Chất, chuẩn bị trong này mở vườn trái cây. Dương Thúc Bảo đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đem ra. Này thuần túy là vu hãm. Cảnh sát, ngươi có thể trước bất kỳ ai nghe ngóng. Ta chưa bao giờ bán ra qua bất luận cái gì hoa quả. Này một ít cây ăn quả là cho loài chim cùng động vật chuẩn bị. Bọn chúng đem làm đồ ăn cung ứng cho đi vào bảo hộ khu động vật. Benson cảnh sát hồ nghi nhìn xem. Hắn hỏi, ngươi nghiêm túc? Dương Thúc Bảo giơ tay lên nói ra. Ta thề. Benson cảnh sát nổ bĩu môi nói. Ta tin ngươi, là như vậy. Cải cách ruộng đất bộ phận gọi điện thoại cho ta để cho ta tới xác minh tình huống. Ta suy đoán bọn hắn khẳng định còn an bài kiểm tra tổ đến ngươi nơi này xét duyệt thổ địa sử dụng. Tình huống, ngươi cẩn thận ứng phó kiểm tra tổ. Dương Thúc Bảo cười khổ. Người anh em này vẫn là không tin mình. Hắn mang Benson cảnh sát đi trong phòng hóng mát. Sau đó đi bờ sông móc 2 cái dưa bờ trở về. Dưa bờ lớn lên rất nhanh. Hắn cho chúng nó dùng qua cam lâm thuật. Cho nên dưa giống lớn lên nhanh chóng, vòng quanh cây keo đã bò lên lão cao tới, chín mọng dưa bở lộ ra chanh hồng. Dương Thúc Bảo học Lia như thế cho chúng nó mở cái ngụm sau đó bỏ vào khối băng cùng mật ong. Đưa cho Benson cảnh sát nói ra, ta chỗ này điều kiện đơn sơ, chỉ có thể dùng cái này chiêu đãi ngươi, hy vọng không cần ghét bỏ. Benson cảnh sát cười nói. Thuần thiên nhiên đồ uống. Phải nói từ khi ta lên cảnh sát học viện sau còn thật không tiếp tục tiếp xúc thứ này. Thời đại thiếu niên ta cùng đồng bạn thật thích dùng nó đến giải khát. Hắn dùng ống hút quấy một cái khối băng, thử hít một hơi, lạnh buốt tươi mát nước chảy vào trong miệng của hắn. Benson cảnh sát mạnh mẽ trừng trừng mắt. Hoa a, thật tuyệt, đây không phải ta trong trí nhớ mùi vị. Dương Thúc Bảo cũng hút, cam lâm thuật cải tiến dưa bở tính trạng, nó mọc càng nhanh, chứa đựng nước càng nhiều, mặt khác còn giao phó trái cây một giống đặc biệt tươi mát cảm giác. Đây là ban cải tiến qua chủng loại, a, chính là ban Karakaraka tiên sinh, hắn tiểu nông trường ở bên kia, hai chúng ta xem như hàng xóm. Dương Thúc Bảo hút lấy nước trái cây giới thiệu nói. Benson gật gật đầu vui sướng nói ra, ta biết hắn, đêm hôm đó là hắn lái xe ngăn chặn cửa phòng nhường loan đao giúp tạp chủng không có cách nào bỏ. Trốn, đúng không? Có rảnh ta phải đi gặp hắn một chút, các người nhất định phải chú ý an toàn, hoang dã rất nguy hiểm. Người da đen cảnh sát là cái người thích náo nhiệt, hắn cảm thấy ở trong bảo hộ khu rất nhàm chán. Thế là uống xong nước trái cây hắn lại trêu đùa đại hắc tiểu hắc chơi một trận liền rời đi. Trước khi đi hắn còn rất lễ phép nói lời cảm tạ. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi, Dương tiên sinh, còn có cảm tạ ngài đối này hai cái chó con chiếu cố. Ngài là nói lời giữ lời người, xác thực đem chó con chiếu cố rất tốt. Ta nghĩ ta có thể tín nhiệm ngươi, Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. Rất vinh hạnh nhận được tín nhiệm của ngài. Benson cảnh sát nói ra. Vậy ta liền nói cho ngươi biết lời nói thật đi. Hướng cải cách ruộng đất bộ phận tiến hành khiếu nại là đại St. Lucia công viên ngập nước viên. Trưởng Kevin Grinson, ngươi phải cẩn thận hắn. Trước đó vài ngày ta được đến qua tin tức. Bọn hắn người muốn đối phó ngươi tới. Bất quá có người từ đó làm điều dài. bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không dùng vũ lực đến quấy rối ngươi. Dương Thúc Bảo thật tâm thật ý nói tạ. Benson này nói thật sự là xuất phát từ tâm can lời nói. Thụ linh bảng bắn ra ngoài, tuổi trẻ thành chủ, ngươi hẳn là hướng sinh mệnh thụ nói lời cảm tạ. Nó đang không ngừng cải biến khí chất của ngươi, nếu không những người này làm sao lại tùy tiện tín nhiệm ngươi. Nhất định phải tạ, ta tạ sinh mệnh thụ tám đời tổ tông. Lão Dương mặc mặc đáp lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.